Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1422, nam chủ hắn luôn là tự bế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên duỗi tay, trực tiếp ném đồ vật vào trong không gian. Thanh âm tiểu hoa lần nữa vang lên. Leng keng, đếm ngược 50 giây. Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh quân vực. Cô duỗi tay kéo hắn. Em phải đi. Quân vực sửng sốt, sau đó lên tiếng. Ân, đôi mắt hắn đen nhánh sâu kín nhìn cô. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tô Yên lại gần ôm cổ hắn. Cùng hắn hôn môi. Giây tiếp theo liền không có ý thức. Thế giới 22 kết thúc. Thời điểm cô tỉnh lại đã là ở trong không gian. Tiểu Hoa thông báo. Leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ số thêm 7. Trước mặt Vi là bảng số liệu. Dung lượng não 56. Giá trị thể lực 90. Thông báo xong. Tiểu Hoa lại gấp không chờ nổi. Mở miệng. Ký chủ. Chị còn nhớ rõ trước đó một lần chị dùng một chỉ số mua bùa bình an không? Ân. Nhớ rõ. Ký chủ. Chị chỉ cần dùng thêm 4 chỉ số là có thể thăng cấp nó thành bùa nguyện ước. Chị ước bất cứ nguyện vọng nào nó đều có thể thực hiện ó. Chấm chấm. Tô Yên vừa nghe. Cẩn thận suy xét một chút rồi gật đầu. Được. Tô Yên đáp ứng xong. Tiểu Hoa mở miệng. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp bùa bình an thành bùa ước nguyện. Xin hỏi ký chủ. Ngài muốn ước cái gì? Tài phú. Mỹ mạo. Địa vị. Quyền thế. Chỉ cần ngài nói. Thế giới tiếp theo khẳng định thỏa mãn ngài. Tô Yên nghĩ nghĩ. Ta muốn tiền. Mấy cái thế giới gần đây cô luôn khó khăn vì tiền. Đương nhiên có thể. Mời đợi trong chốc lát. Lâu thật lâu sau. Tiểu Hoa lại do dự thông báo. Ký chủ, chị còn có nguyện vọng khác không? Làm sao vậy? Cấp chê y của Tiểu Hoa nói. Không có tiền. Tô Yên trầm mặc. Cái bùa ước nguyện này có vẻ hơi vô dụng. Không không không. Ký chủ có thể ước được xinh đẹp à, ta muốn đồ vật hữu dụng chút. Tô Yên vừa nói xong. Tiểu Hoa liền trầm mặc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất CIS1. Chuyên HD. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, nghe ký chủ vừa nói. Vì sao nó cảm thấy mình giống như cũng thực vô dụng à, Tiểu Hoa ho khan một tiếng. Ký chủ, Tiểu Hoa có ý tưởng này. Nếu không chị có thể ước cho nam chủ mau chóng nhìn đến chị. Như vậy không phải có thể càng mau hoàn thành nhiệm vụ sao? Vừa nghe còn thấy rất có đạo lý đó. Dù sao cũng không có gì không tốt. Tô Yên gật đầu. Được. Leng keng. Chúc mừng ký chủ ước nguyện thành công. Tiểu Hoa sẽ tận tâm tận lực vì ngài hoàn thành nguyện vọng. Sau đó, Tiểu Hoa lại nói. Hệ thống nhắc nhở. Ngài bây giờ còn có 3 chỉ số có thể sử dụng. Xin hỏi ký chủ muốn thêm ở đâu? Dung lượng não đi. Leng keng. Xin chờ trong chốc lát. Bảng số liệu của ngài là. Dung lượng não 59. Giá trị thể lực 90. Ký chủ, nếu không có gì muốn hỏi, chúng ta tiến vào vị diện tiếp theo nha. Được. Leng keng. Xin chờ trong chốc lát. Giọng nói vang lên. Trước mắt Tô Yên tối sầm. Liền không có ý thức. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một hội trường yến hội. Ánh đèn, người quay phim, sân khấu, chung quanh tất cả đều là người. Cô mặc một thân váy dài màu trắng tơ tằm. Tóc rối tung, chê y mặt trang điểm tinh xảo, chân đeo giày bạc cao gót, đang ngồi ở ghế chê y. Chung quanh cũng đều là người mặc tây trang dày da, hoặc là cao quý điểm nhã. Thỉnh thoảng còn có camera đảo qua trước mặt cô. Sau đó liền nghe chê y sân khấu truyền đến thanh âm. Lần này vị trí ảnh hậu của chúng ta thuộc về. Nền nhạc BGM cũng dồn dập gay cấn theo. Chê y màn hình lớn xuất hiện 7 hình ảnh của các cô gái khác nhau. Khi Tô Yên ngẩng đầu, người ở chê y sân khấu cũng đồng thời hô tên. Chúng ta cùng chúc mừng. Tô Yên, cách chương.